Quý vị thân mến, ở tập 34, ba người Lâm Thành khi đi vào nơi cực âm đã thấy một khách điếm xuất hiện đầy quỷ dị. Mặc dù biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vì trong đó có cỏ hồi sinh, vì Chu Hinh, nên Lâm Thành chỉ còn cách đuổi Tô Chiết Nghị và Bác Lam xuống núi trước, còn bản thân mình đối mặt với huyễn cảnh mà Tà Ninh tạo ra. Tà Ninh cho Lâm Thành nhìn thấy cảnh tượng tồi tệ xảy ra với nó hơn 3.000 năm trước. Và cho Lâm Thành biết chính sư phụ Lăng Vân Tử của hắn đã nói Tà Linh đợi hắn. Cũng chỉ có hắn mới giúp nó tìm được con cháu của kẻ thù còn bỏ sót. Như vậy lại thêm một thứ tà vật nữa theo Lâm Thành về nhà. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bởi vì tiểu nữ đã chết hơn 3.000 năm rồi. Nói tới đây, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Tà Ninh đột nhiên hóa thành một bộ xương khô màu trắng. Mẹ của ta ơi! Quỷ! Có quỷ! Lão đại! Cứu mạng với! Một giây sau, sắc mặt Bác Lam đùng một cái đã chẳng còn một giọt máu. Cả người giống như con thỏ con bị giật mình, trực tiếp nhảy lên người Lâm Thành, ôm chặt lấy Lâm Thành. Bắt đầu từ giây phút này, ngươi cũng giúp ta tìm kẻ thù của kẻ thù. Nếu như không tìm được, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Mặt mũi Tà Linh u ám tàn ác nhìn Bác Lam. Sau đó, bộ xương trắng lần nữa hóa thành dung nhan tuyệt mỹ. Tô Chiết Nghị ở bên cạnh, hai chân cứ run lên, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không có đến bắt chuyện với Tà Ninh. Được rồi, xem chút tiền đồ này của người, nó sẽ không giết người. Trong lòng Lâm Thành cười như nở hoa, bây giờ hắn không cần phải gọi Bác Văn giúp đỡ. Chắc chắn Bác Lam cũng sẽ tự chủ động yêu cầu cha mình tìm người giúp Tà Ninh. Đến lúc đó, đoán chừng Bác Văn cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp Tà Linh tìm người rồi. Dù sao tìm không được thì còn lão ta. Dưới chân núi, thôn Tô Gia Đại Sơn. Bọn người Lâm Thành không có ở lại thôn Tô Gia, có điều vẫn để cho Tô Chiết Nghị quay về nói lời cáo biệt với từng người của đám trưởng thôn. Sau khi biết Tiểu Thụy không sao, cả đoàn người đi thẳng xuống núi. Đã tìm được cỏ hoàn xương, cũng là lúc phải trở về phục sinh Chu Hinh. Chậm trễ nhiều hơn một chút thì Chu Hinh sẽ nguy hiểm nhiều hơn một chút. Lâm Thành cũng gọi điện thoại nói với Bác Văn không cần tìm cực âm nữa. Một chuyện đang nói chính là trong điện thoại Bác Văn nói với Lâm Thành rằng đã tìm được một vài cực âm rồi. Còn gặp được một ông già tóc trắng ở một chỗ trong số đó nữa. Chỉ là ông già nhìn thấy người liền chạy. Mấy chỗ cực âm này đều ở tại thành phố Dương Thạch. Dựa theo miêu tả của Bác Văn, ông già này hẳn là tà tu khống chế 5 con cương thi. Có điều Lâm Thành không để ý. Bây giờ có Tà Linh ở đây, ông già tà tu này chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Chỉ cần ông ta dám đến làm loạn sẽ khiến cho ông ta có đến chứ không có về. Sau khi cúp điện thoại, mấy người vẫn luôn ở đây chờ xe. Từ chân núi Đại Sơn đến thành phố Định Giang chỉ có một chuyến xe công cộng. Đều đến đây đúng vào 4 giờ xế chiều mỗi ngày. Nhìn thời gian đã là 3 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa xe cũng sắp đến. Mà sau khi Bác Lam biết bộ mặt thật của Tà Linh thì vẫn một mực đi theo bên cạnh Lâm Thành, cách xa Tà Linh ra. Vừa rồi hắn sợ đến mức xém vãi ra quần. Cô gái xinh đẹp thế này mà lại là một bộ xương khô. Hắn phát hiện từ khi đi theo Lâm Thành, càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra bên cạnh. Trước kia cứ cảm thấy trên thế giới này không có quỷ. Bây giờ mới biết thế giới này chẳng những có quỷ mà còn có cả yêu quái. Ngay cả bộ xương khô cũng đều có thể hóa thành hình người. Còn xinh đẹp như thế nữa chứ. Hắn ta nhịn không được mà hoài nghi mỹ nữ mình quen biết trước đây có phải cũng do tà vật biến ra không. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến 4 giờ kém 5, cuối cùng xe cũng đến. Một đám 4 người trực tiếp lên xe đi vào thành phố Định Giang. Sau đó lại đến bến tàu cao tốc mua 3 tấm vé tàu cao tốc đi về phía thành phố Dương Thạch. Tà Linh không có chứng minh nhân dân, chắc chắn không thể mua vé được. Có điều, dựa vào bản lĩnh của Tà Linh, có thể dễ như trở bàn tay mà theo 3 người Lâm Thành lên tàu. Tàu cao tốc dừng lại ở thành phố Dương Thạch. Lâm Thành dẫn theo 3 người cấp tốc đi đến khu dân cư Ôn Hình. Giờ phút này, mặt trời giống như người già ở tuổi xế chiều, dần dần biến mất. Lão đại, ta về trường học trước, có việc gì, người cứ gọi điện thoại cho ta nhé. Trở lại thành phố Dương Thạch, Tô Chiết Nghị lập tức mở miệng nói. Bây giờ, hắn ta thật sự không muốn cứ đợi ở bên cạnh Lâm Thành. Dù sao, Tà Linh vẫn luôn đi theo sau Lâm Thành. Có Tà Linh ở đây, Tô Chiết Nghị luôn cảm thấy trong lòng run sợ. Đặc biệt là lúc Tà Linh đi phía sau mình. Hắn ta thấp tha thấp thỏm, sợ rằng Tà Linh từ phía sau bóp cổ hắn ta một cái. Đi đi. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Nếu không ở nhà được, Tô Chiết Nghị về trường học cũng tốt. Lão đại, ta cũng trở về, gọi người giúp vị quỷ đại nhân này tìm người. Bác Lam cũng đi theo mở miệng nói. Đi đi đi đi. Lâm Thành không quan trọng, vất vất tay. Bác Lam cũng không có tác dụng gì, đúng lúc để hắn ta trở về bảo cha hắn tìm người. Bác Văn có quan hệ rộng rãi, thế lực lớn, đối với Lâm Thành mà nói thì tỷ lệ bác Văn tìm được người sẽ lớn hơn. Mị Nhi cô nương, người xem có thể tàng hình một chút không? Đến lúc đó về nhà bị cha mẹ ta nhìn thấy, ta sợ bọn họ sẽ hiểu lầm. Lúc này, Lâm Thành có hơi thấp thỏm, nhìn Tà Linh nói. Cha mẹ đã đem Diệp Uyển Nhi như con dâu tương lai. Nếu như hắn đưa Tà Linh về, không chừng cha và mẹ hắn mỗi người sẽ cho hắn một bạt tai mất. Thậm chí sẽ đuổi hắn ra khỏi cửa nữa. Hắn càng sợ Tà Linh không khoan nhượng Diệp Uyển Nhi, đến lúc đó nhà cũng sẽ bị các nàng phá hủy mất. Vươn tay trái ra đây. Tà Linh thản nhiên nói. Người muốn ta vươn tay trái ra làm gì? Lâm Thành vô cùng nghi hoặc, có điều vẫn thành thành thật thật vươn tay trái ra. Vù! Một nháy mắt, Tà Linh hóa thành một luồng khói đen chui vào tay trái Lâm Thành. Tốc độ vô cùng nhanh, Lâm Thành cũng chưa kịp phản ứng. Nhà ga có rất nhiều người, nhưng cũng không chú ý đến một màn này. Dù sao, đến ngay Lâm Thành cũng không phản ứng kịp. Đừng nói đến những người bình thường này. Mẹ kiếp, người đi vào tay trái ta. Lâm Thành vô cùng mịt mờ. Đây, mẹ kiếp, hắn cảm thấy toàn thân mình đều là quái vật. Tay phải của người xung hợp đại ma đầu, ta không vào được, chỉ có thể tiến vào tay trái của người. Thành thành thật thật giúp ta làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi người đâu. Giọng Tà Linh xuất hiện trong đầu Lâm Thành. Khác với đại ma đầu là xung hợp vào tay phải của Lâm Thành, còn Tà Linh là trú vào, lúc nào cũng có thể rời đi. Đại ma đầu thì không rời đi được, tay phải của Lâm Thành chính là đại ma đầu chính là tay phải của Lâm Thành. Lâm Thành thở dài, bây giờ chỉ có thể như thế này thôi. Dù sao cũng tốt hơn so với việc đưa Tà Linh về nhà. Lúc này Lâm Thành đứng bên ngoài bến tàu cao tốc đón xe taxi. Mãi đến khi đến khu dân cư Ôn Hình, Nửa giờ sau, Lâm Thành xuống xe liền chạy về phía khu nhà lầu của hắn. Sắc trời càng ngày càng mờ, mặt trăng dần dần lên cao. Đi đến cửa nhà, phát hiện cửa không có khóa, nên Lâm Thành đẩy cửa đi vào. Cha mẹ với Diệp Uyển Nhi đang ăn cơm. Mẹ của Lâm Thành hăng hái gắp thịt nạc bỏ vào trong chén Diệp Uyển Nhi. Cha mẹ, con về rồi. Lâm Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó bắt đầu đổi giày. Hắn chuẩn bị chờ cha mẹ chìm vào giấc ngủ mới luyện chế cơ đan bạch cốt sinh. Có cỏ hoàn dương, luyện chế đan dược dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, cho Chu Hinh ăn vào, cơ đan bạch cốt sinh sẽ có thể khiến cho Chu Hinh sống lại. Loại đan dược này thật sự đúng là pháp sư không thể luyện chế được. Có điều, đối với Lâm Thành mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cơm nước xong xuôi, cha mẹ Lâm Thành xem tivi một lúc liền vào phòng đi ngủ. Vẫn là phương pháp cũ, dán một lá bùa cách âm lên cửa phòng cha mẹ, lại dán thêm trong nhà một lá nữa, như vậy sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sư tỷ thế nào rồi? Lâm Thành vừa đứng một bên dọn dẹp bát đũa với Diệp Uyển Nhi, vừa mở miệng hỏi. Có yêu đan định hồn của ta, không có chút vấn đề nào cả. Ngược lại, người tìm được cỏ hoàn dương chưa? Mới ra ngoài một ngày, đã trở lại rồi. Diệp Uyển Nhi nhịn không được, hỏi. Về phần tà linh trong tay trái Lâm Thành, có vẻ như Diệp Uyển Nhi cũng không có phát giác được. Sống với đại ma đầu, đều vô cùng an tĩnh đợi bên trong hai cánh tay trái phải của hắn. Ta vào nhà vệ sinh, mấy thứ còn lại người tự dọn đi. Nói xong, Lâm Thành đã đi về hướng nhà vệ sinh. Làm cương thi trên thực tế không cần phải đi nhà vệ sinh. Nhưng làm sao được, Lâm Thành vừa là cương thi, đồng thời cũng là người. Là người thì phải có ba việc khẩn cấp, Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Bằng không, Lâm Thành cũng sẽ không có không sợ ánh nắng. Cũng là bởi vì hắn vừa là cương thi, đồng thời cũng là người. Có thể nói, từ xưa đến nay, Lâm Thành là cương thi đầu tiên có đặc thù như thế. Vừa vào đến nhà vệ sinh, chuẩn bị kéo quần xuống để chút bầu tâm sự. Trong nháy mắt lại nhớ đến đại ma đầu đang trong tay phải của hắn. Tà linh lại đang ở trong tay trái của hắn, khiến cho động tác của hắn cứng đờ lại. Cái tên súc sinh nhà ngươi đây, ngươi lại muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không được dùng tay phải đụng vào nơi dơ bẩn của ngươi. Giọng nói của đại ma đầu vang lên trong đầu Lâm Thành. Ngươi có thể thử dùng tay trái một chút. Ngay sau đó, giọng của tà linh cũng truyền đến theo. Mẹ ta ơi! Lâm Thành vô cùng im lặng, hai cánh tay cũng không thể dùng. Vậy hắn đi nhà xí thế nào đây? Chẳng lẽ phải để Diệp Uyển Nhi đến giúp đỡ hắn sao? Hắn cảm thấy mình thật là xui xẻo, gặp phải đại ma đầu không nói gì, lại còn gặp phải tà linh. Đại ma đầu, mẹ kiếp, người hiện thành tay phải của ta lại còn nói nhảm nhiều như vậy. Suy nghĩ lại, Lâm Thành vẫn quyết định dùng tay phải, không thể chiêu vào tà linh bên trong tay trái. Mặc dù đại ma đầu trong tay phải cũng rất lợi hại, nhưng vẫn là một thể với hắn. Cho dù có chọc giận đại ma đầu thì cũng thế nào, vừa vặn mượn cơ hội trừng phạt tên nhóc này luôn. Lúc này, Lâm Thành cố ý dùng tay phải sờ vào tiểu đệ của mình. Khốn nạn, súc sinh, ta phải giết ngươi. Mai rời cái tay này đi ngay, ngươi chở đó cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đại ma đầu phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Lâm Thành mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy. Hắn muốn đi vệ sinh, không dám dùng tay trái, thì chỉ có thể dùng tay phải thôi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tà linh. Ẩn ở nơi nào không được, cứ nhất định phải ẩn ở trong tay trái của hắn. Lâm Thành còn không dám có chút ý kiến nào. Rất nhanh đã đi vệ sinh xong, Lâm Thành cùng đi vào phòng với Diệp Uyển Nhi. Yêu đàn Chu Hình Ngậm ở trong miệng phát ra ánh sáng quỷ dị. Nàng ta giống như tiên nữ đang ngủ say, nằm trên giường không nhúc nhích, trên mặt không có chút hồng hào nào. Đến ngay cả người chưa từng nhìn thấy người chết cũng đều biết Chu Hình đã chết rồi. Có muốn ta giúp đỡ không? Diệp Uyển Nhi mặt mũi đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Dù sao cũng chỉ có một gốc cỏ hoàn dương, nếu như thất bại thì Chu Hình sẽ xong đời. Không cần đâu, người giúp ta hộ pháp là được rồi. Lâm Thành khẽ lắc đầu, sau đó lấy cỏ hoàn dương ra. Nó giống hệt như cỏ đuôi chó, chỉ có điều cỏ hoàn dương quý báu hơn cỏ đuôi chó nhiều. Lúc này, Lâm Thành đặt cỏ hoàn dương xuống đất, hai tay không ngừng vung múa trên không trung. Sau đó, sử dụng pháp lực xuất ra, nâng cỏ hoàn dương lên không trung. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hết thủ ấn này đến thủ ấn khác đánh về phía cỏ hoàn dương. Còn chưa có lô đỉnh để luyện đan nên chỉ có thể dùng pháp lực luyện chế. Loại pháp thổ biện này không chỉ tiêu hao nhiều pháp lực mà xác suất thành công lại còn cực kỳ thấp. Chỉ là Lâm Thành xem rất nhiều sách, trong đó có chỉ ra cách luyện đan dược dưới tình huống không có lô đỉnh. Nếu không phải hắn có tài thấy qua thì không quên được, thì thật sự đúng là chắc chắn không thể nhớ kỹ cách luyện chế. Bên trong có nhiều loại thủ ấn phong phú, lại còn rất phức tạp. Ví như bây giờ, Lâm Thành đã kết xuất qua 50 thủ ấn đánh vào trong cỏ hoàn dương, lợi dụng pháp lực để nghiền nát cỏ hoàn dương dung hợp thành hình tròn. Có thủ ấn cộng vào, đan dược sẽ tự động hấp thụ linh khí rời rạc trong thiên địa. Chuyện đang nói chính là luyện chế đan bạch cốt sinh cơ khác với các đan dược khác. Đan dược khác cần có phụ dược, mà đan bạch cốt sinh cơ chỉ cần mỗi cỏ hoàn dương. Mặc dù đan dược tên là bạch cốt sinh cơ, nhưng không có năng lực khiến cho xương trắng mọc ra da thịt, chỉ có công hiệu khiến người chết hồi hồn, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu quả thật có thể khiến cho xương trắng mọc ra da thịt, quả thật không dám nghĩ đến. Đừng nói là không có, cho dù có thì cũng không phải Lâm Thành có thể luyện ra được. Chí ít, dựa theo tri thức ở trong đầu Lâm Thành, vẫn còn chưa có loại đan dược nghịch thiên này. Theo sự cộng vào của thủ ấn, cỏ hoàn dương đã bị Lâm Thành dùng pháp lực nghiền nát, tạo thành một hạt châu có kích thước bằng một viên bi. Ngoài cửa sổ, có linh khí không ngừng bị bạch cốt sinh cơ hấp dẫn đến. Rất nhiều thể khí trôi nổi có thể nhìn thấy trên bầu trời. Linh khí cũng chỉ là một loại trong số đó. Giống như pháp sư hấp thu pháp lực thì yêu quái sẽ hấp thu yêu khí. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, cái trán Lâm Thành dần dần bị phủ kín mồ hôi. Luyện đan dược dưới tình huống không có lô đỉnh phải hoàn toàn dựa vào pháp lực để trèo trống. Là pháp sư nhất phẩm, pháp lực của Lâm Thành vẫn thấp, tuyệt nhiên không cầm cự được bao lâu. Cũng không phải là hắn không muốn tìm lô đỉnh, mà thật sự là do lô đỉnh rất khó tìm. Ở xã hội hiện nay thế này, muốn tìm lô đỉnh luyện đan còn khó hơn so với lên trời. Cho dù tìm được, chắc chắn cũng sẽ có chủ nhân, chưa chắc người ta sẽ đưa cho Lâm Thành. Huống hồ lại còn chậm trễ thời gian phục sinh cho Chu Hình, nên chỉ có thể dựa vào hắn dùng pháp lực chống đỡ. Lâm Thành, cuối cùng người có được hay không đây? Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế trên người Lâm Thành đã hạ xuống. Quần áo trên toàn thân cũng đều bị mồ hôi thấm ướt, giống như được vớt ra từ trong nước vậy. Quan trọng nhất là Diệp Uyển Nhi phát hiện thân thể của Lâm Thành đang run rẩy, rõ ràng là đã tiêu hao quá nhiều pháp lực. cũng sắp chống đỡ không nổi rồi. Nàng là yêu vật, muốn giúp đỡ Lâm Thành cũng có lòng mà không có sức. Lâm Thành không có trả lời Diệp Uyển Nhi mà chuyên tâm luyện chế đan bạch cốt sinh cơ. Hắn cảm giác trước mắt xuất hiện một lỗ hổng, thân thể dường như đã bị khoét sạch, toàn thân mềm nhũn, rất muốn ngã xuống giường đi ngủ. Thủ ấn được kết dựa vào bản năng nên tốc độ cũng chậm theo. Không được, ta không thể chợp mắt được, bằng không sẽ lãng phí cỏ hoàn dương. Muốn tìm thêm một gốc nữa còn khó hơn lên trời. Vì sư tỷ, ta nhất định phải kiên trì. Lâm Thành cắn răng, nặng nề cắn vào đầu lưỡi, cơn đau truyền khắp toàn thân, cả người giật mình một cái, lần nữa giữ vững tinh thần. Nhìn đan bạch cốt sinh cơ càng ngày càng tròn, Lâm Thành biết cứ kiên trì thêm một chút nữa là được rồi. Thời gian một phút nhìn thì rất ngắn, nhưng đây đối với Lâm Thành mà nói chính là dày vò vô tận. Có thể vượt qua thì tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như nhịn không nổi, chẳng những không cứu sống được Chu Hình mà còn lãng phí cả cỏ hoàn dương. Trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ vì không đủ pháp lực mà thực lực giảm xuống. Vù! Một phút sau, đàn bạch cốt sinh cơ nổi bồng bềnh giữa không trung đột nhiên phát ra một luồng sáng trắng. Xong rồi! Trên mặt Lâm Thành lộ ra một vẻ kích động, chuẩn bị đứng dậy, nhưng mắt tối sầm lại, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lâm Thành bị một mùi thơm đột kích. Mẹ kiếp, toàn thân giống như tan rã vậy. Đúng rồi, đàn bạch cốt sinh cơ. Nghĩ tới đây, Lâm Thành đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Ngay sau đó, liền thấy Diệp Uyển Nhi bưng một bát máu, nhẹ nhàng cười nhìn hắn. Yên tâm đi, sau khi ngươi té xỉu, ta đã cho Chu Hình ăn đan dược rồi. Hiện tại, dù cho không có yêu đan của ta, thì hồn phách của nàng cũng sẽ không rời khỏi thân thể đâu. Thương thế cũng đang khôi phục nhanh chóng, đoán chừng hai ngày sau sẽ có thể tỉnh lại. Bây giờ, ngươi mau uống bát máu này đi, dưỡng thương thế của mình cho tốt. Cha mẹ ta đâu? Lâm Thành đón lấy bát, một hơi uống hết máu trong bát, chỉ cảm thấy cả người vô cùng khoan khoái dễ chịu. Thân thể vốn dĩ mềm nhũn cũng khôi phục một chút sức lực. Cha mẹ ngươi ra ngoài mua thức ăn rồi. Diệp Uyển Nhi nhận lấy cái bát không, thản nhiên nói, sau đó đặt bát sang một bên, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nhíu mày, cảm thấy ánh mắt Diệp Uyển Nhi có hơi quái dị, bèn cúi đầu nhìn xuống. Trong nháy mắt, hắn lờ mờ hiểu ra. Hắn không mặc quần, đến ngay cả đồ lót cũng không mặc, lúc này mới vội vàng dùng hai tay che lại. Trong lòng hắn đột nhiên có một cơn lửa giận dâng lên. Tối hôm qua, người đã làm gì ta rồi? Lâm Thành gần như gào lên. Tối hôm qua, hắn ngất xỉu ở phòng, cũng chỉ có hắn và Diệp Uyển Nhi. Tuyệt đối không thể nào là cha mẹ hắn giúp hắn cởi quần áo được. Chỉ có Diệp Uyển Nhi, tuyệt đối là Diệp Uyển Nhi. Loại hồ ly lẳng lơ cả ngày đều nghĩ đến việc ngủ với mình. Chẳng lẽ tối hôm qua? Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy phẫn nộ. Lần đầu tiên của hắn lại mất đi một cách không minh bạch thế này sao? Hơn nữa còn với một con hồ ly nữa chứ. Ta đúng là muốn làm gì ngươi? Ai ngờ ngươi lại không có phản ứng. Diệp Uyển Nhi phủi Lâm Thành một cái, thản nhiên nói. Ngay sau khi Lâm Thành ngất xỉu, lúc đầu nàng chuẩn bị thẳng tay cưỡng bức Lâm Thành, đã vận dụng cả miệng với tay luôn rồi. Ai ngờ thế mà Lâm Thành lại không có một chút phản ứng nào. Quả thực khiến cho nàng phiền muộn rất lâu. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành cảm thấy dường như có một cây đao đang tàn nhẫn xóc gần tay trái của hắn. trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kêu lên thành tiếng. Loại đau đớn thế này thật sự đau đến mức linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Có phải người muốn chết không? Mau xê cái tay ra đi! Giọng nói của tà linh truyền đến ở trong đầu. Sau đó, Lâm Thành mới phản ứng được. Hóa ra, hắn dùng tay trái che tiểu đệ đệ của mình, mà tay phải lại đặt ở phía trên tay trái. Cả người giật mình một cái, Lâm Thành vội vàng lấy tay ra, sau đó chui vào trong chăn, bắt đầu mặc quần áo. Lâm Thành, người không sao chứ? Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh, mặt mũi đầy kinh ngạc. Không rõ là Lâm Thành lên cơn điên gì mà đột nhiên hét to một tiếng, sau đó còn rời tay đi. Nàng không nhịn được mà nghi ngờ rằng có phải Lâm Thành đang đùa giỡn mình không? Ha ha, hóa ra là một loại lẳng lơ ngầm. Miệng thì bảo không muốn, nhưng hai tay lại rất thành thật. Khóe miệng của Diệp Uyển Nhi hơi nhếch lên, hình như đang nghĩ về việc ngủ với Lâm Thành, lộ ra một nụ cười đắc ý. Rất nhanh, Lâm Thành đã mặc quần áo chỉnh tề, chui ra từ trong chăn, mặt mũi đầy nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi. Sư tỷ đâu? Người đưa đi đâu rồi? Trong phòng ta đó, nhìn dáng vẻ lo lắng của người, có phải là thích sư tỷ người không? Nên nhớ, các người vẫn là tỷ đệ đó. Không biết vì sao mà khi nhìn thấy Lâm Thành lo lắng cho Chu Hinh như thế, trong lòng Diệp Uyển Nhi có cảm giác hơi khó chịu. Rõ ràng, lòng nàng muốn ngủ với Lâm Thành, sau đó sẽ giết chết Lâm Thành. Nhưng gần đây, nàng cảm thấy mình càng ngày càng mềm lòng với Lâm Thành. Ngay vào tối hôm qua, thật ra nàng đã có thể ngủ với Lâm Thành. Quần áo cũng đều cởi cả rồi, nhưng đến phút cuối, nàng lại từ bỏ. Chính nàng cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại từ bỏ. Theo lý thuyết, nàng hẳn là rất kích động. Dù sao thì thể chất của Lâm Thành cũng rất đặc biệt. Chỉ cần ngủ với hắn, đạt được cảnh giới nguyên dương của hắn thì có thể lớn mạnh vượt bậc. Nhưng nàng lại không làm như vậy. Lâm Thành không để ý đến Diệp Uyển Nhi mà đi thẳng đến một căn phòng khác. Mở cửa xem xét, quả nhiên là Chu Hinh đang nằm trên giường. Phần bụng lúc lên lúc xuống đã bắt đầu thở dần dần. Đó là một điểm tốt chứng minh Chu Hinh đã sống lại. Có điều muốn tỉnh dậy hẳn là còn phải cần thêm 3 ngày nữa. Lâm Thành, có phải là có chuyện gì xảy ra với ngươi không? Vừa rồi, sao đột nhiên ta lại cảm nhận được một luồng khí tức quái dị? Diệp Uyển Nhi đứng phía sau Lâm Thành, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hỏi. Trước đó, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi Lâm Thành hét lên thảm thiết thì nàng vẫn luôn luôn chú ý Lâm Thành. Càng chú ý lại càng cảm thấy Lâm Thành có hơi kỳ quái. Trên thân thể hắn mơ hồ xuất hiện một luồng khí tức không thuộc về hắn, cũng không thuộc về đại ma đầu. Nếu như nàng đoán không sai, trên người Lâm Thành ngoại trừ đại ma đầu ra thì còn có một tà vật khác. Mà con tà vật này lại giỏi ẩn trốn, đến cả nàng cũng không thể phát hiện ra lập tức. Nếu như vừa rồi không phải Lâm Thành hét thảm, thì đến bây giờ nàng cũng sẽ không cảm nhận được luồng khí tức kia. Người nói ta à? Một giọng điệu lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, trong tay trái Lâm Thành đột nhiên tuôn ra một luồng âm khí. Sau đó, tà linh xuất hiện trong phòng. Trong một nháy mắt khi tà linh xuất hiện, không khí dường như cũng ngưng đọng lại. Ngoài cửa sổ thổi vào luồng gió âm. Nàng là ai? Nhìn thấy tà linh, con người của Diệp Uyển Nhi co rụt lại, không tự chủ được mà lùi ra phía sau một bước, mặt mũi đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Tà linh đem đến cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. giờ phút này trong lòng Diệp Uyển Nhi như dâng lên một cơn sóng thần. Nàng thế mà là hồ ly tinh ngàn năm, mạnh mẽ thế nào chính nàng hết sức rõ ràng, nhưng đối mặt với cô gái trước mắt này thế mà nàng lại có thể cảm thấy nguy hiểm. Chẳng phải là nói rõ cô gái trước mắt có thể giết nàng sao? Người giết người! Không đợi Lâm Thành mở miệng, Tà Linh đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt, nàng ta vung tay lên, một luồng âm khí to lớn bao trùm Diệp Uyển Nhi. Trong chốc lát, lông tơ của Diệp Uyển Nhi dựng đứng, nỗi hoảng sợ bỏ mạng dâng lên đầu. Mạnh, rất mạnh. Cô gái này mạnh đến độ ngay cả sức chống lại nàng cũng không có. Muốn phản kháng nhưng ở dưới sự bao trùm của âm khí, nàng hoàn toàn không đánh ra được chút yêu khí nào. Thậm chí âm khí mạnh mẽ còn bức bách nàng đến độ cảm thấy thở dốc cũng bắt đầu khó khăn. Trên lưng cũng giống như bị đè ép bởi một ngọn núi lớn vô hình. Mặt mũi nàng đầy hoảng sợ, bên trong ánh mắt bí mật mang theo vẻ khiếp sợ nồng đậm với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng tu luyện lâu tận ngàn năm, cho dù là pháp sư lục phẩm thì nàng cũng có thể đánh một trận. Nhưng đối mặt với Tà Linh, thế mà nàng lại không có sức đánh trả. Như vậy nàng ta mạnh đến cỡ nào đây? Đừng, dừng tay lại, nếu như người giết nàng thì ta sẽ không giúp người tìm người nữa. Lâm Thành ở bên cạnh vội mở miệng. Hắn không ngờ là Tà Linh sẽ trực tiếp ra tay với Diệp Uyển Nhi. Mặc dù Diệp Uyển Nhi vẫn muốn ngủ với hắn, nhưng ít nhất người ta cũng từng giúp hắn. Nếu như không có Diệp Uyển Nhi, hắn cũng không có cách nào cứu sống được Chu Hinh. Mấu chốt nhất là viên yêu đan kia của Diệp Uyển Nhi. Nếu không thì hồn phách của Chu Hinh đã sớm đi đến địa phủ rồi. Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Thành đã ước gì Diệp Uyển Nhi chết. Nhưng bây giờ hắn không chịu được. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn Diệp Uyển Nhi chết trước mắt hắn được. Thậm chí Lâm Thành còn có một loại cảm giác không nỡ nữa. Hắn phát hiện mình đã quen có Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh. Thật sự quen thuộc giống như Chu Hinh vậy. Tà Linh hừ lạnh một tiếng, buông Diệp Uyển Nhi ra, sau đó mặt mũi lạnh lùng nói: Tối hôm qua nàng ta muốn giết người, người còn cứu nàng ta sao? Không thể nào. Lâm Thành hơi sững sờ nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Ta muốn giết người thì người đã sớm chết rồi. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành nói. Sau đó, mặt mũi đầy phẫn nộ nhìn về phía Tà Linh. Tà Linh đáng chết, đừng tưởng rằng người lợi hại thì ta sẽ sợ người. Có bản lĩnh thì người giết đi. Không biết vì sao khi biết Tà Linh ẩn trên người Lâm Thành thì nàng lại rất tức giận. Dù biết Tà Linh rất lợi hại, nhưng nàng vẫn không khống chế được sự tức giận của bản thân. Giống như nàng bị chiếm mất thứ thuộc về mình vậy. Tiện nhân! Tà Linh lạnh mặt, khuôn mặt nàng ta lập tức trở nên vặn vẹo, toàn thân cũng đang run rẩy. Từ khi nàng ta trở thành Tà Linh đến nay, Diệp Uyển Nhi là người đầu tiên dám nói chuyện lớn lối như thế ở trước mặt nàng ta. Mấy người từng nói trước kia, sau này đều chết cả rồi. Người đàn bà tranh chua này không biết xấu hổ, thế mà lại ẩn trong tay người ta, có phải là muốn xem trộm người ta đi nhà xí không? Chết đi! Mặt mũi Tà Linh vô cùng khó coi. Lúc này lập tức có một cỗ âm khí đánh về phía Diệp Uyển Nhi. Đùng! Một giây sau, Diệp Uyển Nhi giống như diều đứt dây, miệng phun ra máu tươi bay thẳng ra ngoài. Nện mạnh xuống mặt bàn ở đại sảnh. Trong nháy mắt, cái bàn chia năm xẻ bảy. Lâm Thành ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng, đã thấy Diệp Uyển Nhi phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Lúc này, con người của hắn co rụt lại, vội vã chạy về phía trước. Thấy Diệp Uyển Nhi chỉ bị thương nhẹ, cũng không có trở ngại gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tà Linh cũng không hạ đòn chết, nếu không vừa rồi Diệp Uyển Nhi đã chết rồi. Hắn không biết Diệp Uyển Nhi lên cơn điên gì, đã biết rõ người ta mạnh như vậy mà còn khiêu khích người ta. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Người không sao chứ? Lâm Thành thay Diệp Uyển Nhi lau máu tươi ở khóe miệng rồi hỏi. Không sao. Diệp Uyển Nhi lắc đầu. Lần này tha cho ngươi một mạng. Nếu có lần sau nữa, nhất định tu vi ngàn năm của ngươi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tà Ninh không chút tình cảm nào, mặt lạnh như băng. Nếu không phải sợ giết Diệp Uyển Nhi rồi thì Lâm Thành sẽ không giúp nàng ta tìm người nữa, thì nàng ta không thể nào tha cho Diệp Uyển Nhi. Trước đó Lăng Vân Tử đã nói chỉ có Lâm Thành mới có thể giúp nàng ta tìm được người. Đối với Lăng Vân Tử, nàng ta tin tưởng không hề nghi ngờ. Nếu không thì cũng sẽ không đi theo Lâm Thành. Diệp Uyển Nhi cười mỉa mai, không phải đang gây hấn với Tà Linh. Vừa rồi nàng cảm thấy mình đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bây giờ tỉnh táo lại đã bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ướt cả người. Nếu không phải vừa rồi Lâm Thành cầu xin cho nàng, có lẽ một đòn này đã có thể giết chết nàng rồi. Đừng ồn ào, ai còn ầm ĩ nữa thì ra ngoài. Đây là nhà ta, không phải chỗ cho các ngươi cãi nhau, đánh nhau. Lâm Thành cảm thấy đau cả đầu. Hắn biết đưa Tà Linh trở về sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Trước kia, Chu Hình với Diệp Uyển Nhi đã không hợp nhau rồi. Bây giờ lại có thêm một Tà Linh đến. Mẹ nó, ông trời quả thực là muốn chỉnh chết hắn mà. Sau này nói chuyện, chú ý một chút. Tà Linh nhìn Diệp Uyển Nhi một cái, không hề che giấu sát khí trong mắt. Nếu như ta không chú ý thì sao? Đừng quấy rầy thì đừng quấy rầy. Dọn dẹp một chút, chúng ta ra ngoài mua một cái bàn. Nếu không trưa nay, chỉ có thể ăn cơm dưới đất thôi. Thấy trong không khí lại bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng, Lâm Thành vội mở miệng nói. Cửa khu dân cư Ôn Hinh. Lâm Thành dọn dẹp xong cái bàn bị làm hỏng, rồi dẫn hai cô gái đi xuống lầu. Hai cô gái đều có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nhưng không có người nào là người bình thường. Một người là yêu, một người là tà linh. Một trái một phải đi theo sát Lâm Thành giống như bảo vệ. Người chung quanh nhao nhao đưa tới ánh mắt hâm mộ. Trong lòng Lâm Thành vô cùng phiền muộn. Loại phụ nữ thế này hắn thật sự không muốn. Nếu như những người này biết thân phận thật sự của Tà Linh với Diệp Uyển Nhi, không biết có còn ghen tị với mình hay không. Dù sao hắn thấy mình vô cùng không may, rất phiền muộn, có nỗi khổ không nói được, lại còn rất khó chịu. Rất nhanh, Lâm Thành đã dẫn hai cô gái lên một chiếc xe taxi. Lúc ở trên xe, lái xe cũng bị nhan sắc của hai cô gái làm cho rung động một chút. Thậm chí, trong ánh mắt còn hiện lên cả vẻ xâm tà. Có điều, Lâm Thành không để ý lắm. Tiểu huynh đệ, đi đâu đây? Lái xe từ kính nhìn vào Lâm Thành ở phía sau hỏi. Khóe mắt lại lướt qua nơi trên người Diệp Uyển Nhi và Tà Ninh. Tà Ninh ăn mặc tương đối bảo thủ, vẫn là hán phục cổ. Chẳng qua trong thời hiện đại cũng có nhiều người mặc hán phục ra ngoài. Có điều là rất ít nên cũng gây ra sự chú ý cho nhiều người. Cho dù có gây chú ý thì cũng bởi vì Tà Ninh thật sự xinh đẹp. Ngược lại, Diệp Uyển Nhi ăn mặc rất thời thượng, để lộ một làn da trắng như tuyết trước ngực. Bên dưới là quần sóc ngắn. Đôi chân dài vô cùng mịn màng, khiến cho người ta mơ tưởng viển vông. Cửa hàng đồ dùng trong nhà, chỗ nào gần nhất thì đi đến đó. Lâm Thành thản nhiên nói. Mặc dù hắn ở đây, nhưng bình thường cũng không chú ý chỗ nào có bán đồ dùng trong nhà. Có điều chắc chắn lái xe taxi biết. Được rồi. Lái xe nhẹ gật đầu, sau đó nổ máy xe. Huynh đệ, bạn gái của người thật là xinh đẹp. Không phải cả hai đều là bạn gái chứ? Lái xe vừa nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy lái xe có hơi không bình thường. Vừa rồi hắn không để ý, nhưng giờ phút này hắn phát hiện ánh mắt lái xe nhìn về phía Diệp Uyển Nhi và Tà Linh càng ngày càng nóng bỏng. Giống như nhìn xuyên thấu qua áo quần của hai người vậy. Ta là bạn gái hắn, còn nàng ta không phải. Diệp Uyển Nhi nói. Tản Linh chỉ cười nhạt, không nói gì. Lái xe của người cho tốt đi. Có điều, có phải là người lái nhầm đường rồi không? Ta nhớ đường này là đường ra khỏi thành phố Dương Thạch. Lâm Thành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thật sự là đường xa thành phố Dương Thạch. Hắn đã sống ở đây lâu như vậy rồi nên vẫn có thể nhận ra đường nào. Không lái sai đâu, phía trước có một cửa hàng gia dụng đó. Lái xe mỉm cười, lúc này không nói thêm gì nữa, chiếc xe bắt đầu mạnh mẽ tăng tốc độ. Lâm Thành không nói gì, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngược lại, hắn muốn xem lái xe muốn giở trò quỷ gì. Theo hắn biết, đường xa thành phố Dương Thạch hoàn toàn không có cửa hàng gia dụng gì. Đi xe taxi nhiều lần như vậy cũng chưa từng gặp phải lái xe cướp sắc. Chẳng lẽ lần này lại gặp? Không phải Lâm Thành đang nghi mà là lái xe thật sự rất khác thường. Từ lúc bắt đầu lái xe vẫn trần trụi nhìn chằm chằm vào hai cô gái. Rõ ràng là ánh mắt không đúng. Hắn đưa mắt nhìn biểu cảm của Diệp Uyển Nhi với Tà Linh. Xem ra hai cô gái đã phát hiện được sự khác thường của lái xe. Không thể không nói, người tài xế này thật sự rất xui. Chú ý vào ai không chú ý, thế mà lại chú ý vào Diệp Uyển Nhi với Tà Linh. Đây không phải muốn chết sao? Hy vọng hắn sẽ không phải cướp sắc, bằng không hắn ta chết như thế nào cũng không biết được. Rất nhanh, xe đã lái ra khỏi thành phố Dương Thạch. Từ đầu đến cuối, ba người Lâm Thành đều biểu hiện vô cùng trấn định. Lúc này, tài xế taxi bắt đầu tò mò. Mẹ nó, ba người này là thần kinh thô hay là quá tin người thế? Nơi này rõ ràng là đã ra khỏi thành phố. Sao đến một chút phản ứng cũng không có? Hắn ta cũng đã chuẩn bị rất tốt lời biện giải của mình. Thế nhưng ba người này lại không hỏi hắn ta vì sao lại lái đến đây. Theo lý thuyết, không phải ba người bọn họ nên bối rối sao? Sau đó vô cùng quyết liệt yêu cầu xuống xe. Sao lại bình tĩnh như thế được chứ? Tiểu huynh đệ, bây giờ đã lái xe ra khỏi thành phố Dương Thạch rồi. Lái xe nhịn không được nhìn Lâm Thành nói. Ừ. Lâm Thành thản nhiên nói. Không phải chứ, ta đã lái xe ra khỏi thành phố Dương Thạch rồi. Lái xe thấy Lâm Thành lạnh nhạt như thế, lập tức giọng điệu nặng hơn mấy phần. Ta biết rồi. Mẹ kiếp người, người đã biết sao còn không đòi xuống xe? Không phải các người muốn mua đồ gia dụng sao? Chẳng lẽ không sợ ta là người xấu hay ta sẽ cướp xác sao? Xuống xe làm gì? Người xấu thì là người xấu thôi. Muốn cướp xác thì cứ cướp xác đi. Mẹ nó! Lái xe không biết trả lời như thế nào. Lần đầu tiên hắn ta đụng phải người bình tĩnh như thế. Còn cướp xác thì cứ cướp xác đi nữa. Chẳng lẽ hắn cứ muốn nhìn bạn gái mình bị người khác đùa bỡn như vậy sao? Không bao lâu sau, lái xe đã lái đến nhà máy bỏ hoang ở ngoài thành phố Dương Thạch. Lâm Thành lập tức vui vẻ. Nơi này không phải là nơi hắn giấu cương thi sao? Tên nhóc này thật sự muốn chết mà. đi chỗ nào không đi, hết lần này đến lần khác lại cứ tới đây. Dầm. Lúc này lái xe bước xuống, ngang tàng đóng cửa xe, gầm lên với Lâm Thành. Xuống xe cho ông đây. Còn mẹ nó, lần đầu tiên thấy người bình tĩnh đến thế đó. Các huynh đệ ra đây cho ta. Vừa dứt lời, lập tức trong bụi cỏ dại ngổn ngang ở bên cạnh bước ra bốn người đàn ông to lớn, thở hổn hển. Rõ ràng là vừa mới chạy tới, đoán chừng là mật báo của lái xe bảo bọn họ chờ ở đây.